Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 531, phiên ngoại 33, Lý Bình vào cửa. Bát tiểu thư, bát tiểu thư, ta còn thật có chút không nhìn thấu nàng. Nàng đối với chủ tử nào cũng rất hòa khí, cũng không trở mặt với người khác, cũng biết lấy lòng góp vui ở trước mặt vương gia cùng với vương phi. Có quan hệ không tồi với mấy tiểu thư thiếu gia của chủ tử chúng ta sinh. Chỉ là mẹ đẻ kia của nàng thực sự là cầm khăn lên không nổi, bởi vậy mới chịu một chút liên lụy. Nếu không, vương phi chúng ta năm đó cũng là động tâm tư nuôi nàng ở bên người rồi. Lý Mama chậm rãi nói, không biết Hoa Mama là có ý gì. Lý Dực đưa Yên Nhiên trở về Lâm gia, kể lại chuyện đã xảy ra cho Khang Bình cùng với Tử Tình. Nương, ta thấy khó hiểu, bát tiểu thư này tại sao trước sau lại khác biệt lớn như vậy? Nàng không phải là muốn bay ra khỏi vương phủ này sao? Muốn đi làm một phen sự nghiệp sao? Nhưng là nàng không chọn Tam ca. Ta cũng hiểu là vì tỉ muội tình thâm, chẳng qua là sao lại thấy Tiểu Dực ca ca nàng liền sáng lại. Ta mới có chút nghi ngờ nàng, chẳng lẽ là tỉ muội tình thâm hết là giả ư? Yên Nhiên hỏi Tử Tình. Đây có cái gì không thể, đứa nhỏ này vừa nghe là biết tâm kế sâu. Ta không thích, tốt lắm, chọn người được rồi, còn dư lại đến lượt nương mời bà Mai đi cầu hôn. Chẳng qua là xính lễ này là phong phú tốt hơn hay là đơn giản tốt hơn? Tử Tình có chút khó xử. Đối phương dù sao cũng là vương phủ, đáng có mặt mũi, cũng nên cho nhỉ. Hoa Mama ở một bên nói với nàng, vẫn là đơn giản hơn một chút. Của hồi môn của vương phủ sẽ không nhiều, xính lễ nhiều, chỉ sợ đến lúc đó lên kiệu hoa không biết là người nào. Chuyện này không thể được, bọn họ nếu là cùng ta giờ cho thay đổi người, ta cũng dám đuổi người về vương phủ ngay. Tử Tình nói, nàng ngay cả Lý Hãn cũng dám đắc tội, lại có Lý Dực làm núi dựa, đáp ứng cưới một thứ nữ đây là bất đắc dĩ, tiếp tục để cho lui nữa sẽ liên quan đến gia đình chẳng thể yên. Không nói Tử Tình bận rộn chuẩn bị hôn sự cho Thư Ngọc như thế nào, Yên Nhiên cũng là cả ngày tránh ở trong phòng bận rộn. Bởi vì đã định mùa xuân sang năm thành thân, Tử Tình dặn dò nàng làm y phục giày tất của hai người trước, sang năm một tháng riêng không thể động kim, đến lúc đó đâu có kịp nữa. Ngày hôm đó, Lý Dực đến thăm Yên Nhiên, thấy nàng đang vùi đầu làm một chiếc áo lót của nam tử. Hắn tất nhiên biết là của ai, đây là lần đầu tiên Yên Nhiên làm áo lót cho hắn. Hắn nhìn có chút ngây người. Nàng nhìn thấy Lý Dực phát ngốc, bèn lôi kéo tay của hắn hỏi, ca ca, ngươi nghĩ gì vậy? Ca ca muốn hỏi, nhìn thấy sản phẩm trong tay ngươi, thật tốt. Lời của Lý Dực bật thốt lên, làm cho Yên Nhiên sửng sốt, nhưng sau đó hiểu ý của hắn lại đỏ mặt. Muội muội, ngươi nói nương, chúng ta nói với nương, qua tháng riêng chúng ta thành hôn ngay, có được không? Gấp gáp như vậy, tại sao? Muốn đứa nhỏ, muốn ôm ngươi ngủ đấy. Lời này Lý Dực đến khóe miệng lại nuốt trở về. Hắn vuốt đầu của nàng, ngày từng ngày này hắn cũng là gian nan nha. Yên Nhiên cũng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, đỏ mặt cúi đầu làm bộ chuyên tâm may xiêm y, tâm tư lại chạy đến đâu mất rồi, bỗng chốc đâm vào đầu ngón tay mình một cái. Nàng kêu lên một tiếng, Lý Dực vội cầm lấy ngón tay của nàng, nhìn thấy có một giọt máu nhỏ ở phía trên, vội dùng khăn nặn lại đặt ngón tay Yên Nhiên ở trong miệng ngậm một lát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã sớm giống như quả đào mật chín rồi. Hắn buông ngón tay của nàng xuống, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, đang muốn đặt lên, Lý lão đầu cùng với Lý bà vọt vào. Lúc này đến cả mặt của hắn cũng đỏ lên rồi, không được tự nhiên mà hừ hừ hai tiếng. Đồ nhi ngoan, hắn không có bắt nạt ngươi chứ? Lý lão đầu cố ý sán đầu tới trước gần mặt của Yên Nhiên. Sư phụ, lão nhân gia ngươi thật không có đức hạnh, việc đồ nhi dặn ngươi làm thế nào rồi? Yên Nhiên thu hồi sản phẩm trong tay, Lý Dực nhận lấy bỏ vào trong buồng. Vì sư đang tới tìm ngươi thương lượng chuyện này, chỗ ta đã tìm xong rồi, là ở mảnh đất nghèo thành nam kia. Hiện tại đi mua nó, chờ đầu mùa xuân tìm người đắp phòng, trước tiên xây học đường đáng. Địa phương nào, học đường gì? Ca ca, ngươi đi mua thay ta, ta muốn ở mảnh đất nghèo thành nam kia làm một học đường miễn phí cho nữ tử, dạy cách làm một chút kỹ năng, chẳng hạn như theo, chẳng hạn như y học hộ lý và đỡ đẻ, chẳng hạn như kéo sợi, tương lai các nàng có thể vào phường theo y quán sưởng vải của chúng ta làm công, như vậy không chỉ có thể nuôi sống bản thân, còn có thể trợ cấp trong nhà. Ý của muội muội là muốn xây bệnh viện, muốn mở phường theo, nhưng không có nghe muội muội nói muốn mở sưởng vải mà. Yên Nhiên trợn mắt nhìn hắn một cái, ca ca không phải là đã đặt mấy cái máy dệt sao? Ca ca không phải nói của ngươi chính là của ta ư? À được, trêu chọc ngươi chơi mà, của ca ca đúng là của ngươi. Ngày mai ta phái người đi mua mảnh đất kia, sau này muốn làm cái gì, ca ca đều ủng hộ ngươi. Lý Dực thấy nàng không khách khí với hắn, trong lòng ngọt như ăn mật. Ở bên kia, Tử Tình cùng Khang Bình đích thân bái hội trong vương phủ, thương lượng chuyện xính lễ. Không nghĩ tới vương phi này còn rất dễ nói chuyện, đại khái cũng là thấy có người chịu cưới Lý Bình này, cảm giác được là đưa suy thần này ra ngoài, đâu còn muốn xính lễ hay không xính lễ gì đó, thu xính lễ không còn phải đưa làm đồ cưới. Vương phủ này thứ tử thứ nữ một đống lớn, nàng đâu có quan tâm những thứ này. Xính lễ ngoài mặt không có trở ngại là được, tiền biếu cho nhiều một chút, dù sao chúng ta cũng là thân phận vương phủ rành rành ra đấy. Vương phi chậm rãi nói. Tử Tình biết tiền biếu này hơn phân nửa là vào vương phủ liền không ra được rồi, nhưng là đối phương mở miệng cũng không thể không đáp ứng, chỉ đành phải cười gật đầu nói, phải vậy, thế nào thì vương phủ cũng dưỡng dục nàng 17 năm nên có. Chẳng qua là có một điều, chúng ta muốn là Lý Bình, Lý Tứ tiểu thư, nếu như đến lúc đó vào Lâm gia chúng ta là người khác, Lâm gia chúng ta sẽ trực tiếp mang người trở lại, kính xin vương phi đến lúc đó không nên trách tội mới được. Ngươi đây là có ý gì? Ngươi coi vương phủ chúng ta thành cái gì? Không dám, chẳng qua nói ra trước, tránh cho đến lúc đó tổn thương hòa khí. Tử Tình nói xong liền cáo từ. Ngài thư phòng kia, Lâm Khang Bình và Lý Tiềm cũng là nói được chẳng ra sao, dù sao thân phận của hắn rành rành ra đấy, đâu có thể để ý một nghĩa phẩm ngũ quan như Lâm Khang Bình. Nếu không phải để hắn là nhạc phụ của Lý Dực, chỉ sợ hắn ta cũng lời đi ra tiếp khách. Khang Bình và Tử Tình ra khỏi Trương Vương phủ liền cười nói, sau này chúng ta khỏi cần phải đến nữa rồi. Hai ngày sau, xính lễ đưa đến Trương Vương phủ. Đồ trang sức vật liệu may mặc bốn mùa bao nhiêu, Tử Tình dù sao cũng gom 108 gánh. Đồ đây là những thứ không đáng giá lắm nhưng mà thực dụng, tiền biếu cho 2 vạn lượng. Cái này cũng là dựa theo quy cách mấy đứa thư dạy thành thân. Lý Bình này bất kể nói như thế nào, dù sao cũng là từ Trung Vương phủ ra. Lý Tiềm cùng Vương Phi còn có thể không biết chuyện Tử Tình và Khang Bình. Nếu là sau khi nghe ngóng, tiền biếu của nàng cho La gia cùng với Phương gia đều là 2 vạn 2, đến Trung Vương phủ bọn họ lại giảm đi, truyền ra ngoài, thể diện của Dương Vương phủ cũng là không dễ nhìn. Đoán chừng đến lúc đó, tức giận không chỉ là Lý Tiềm cùng Vương Phi, chỉ sợ còn có Lý Hãn. Chẳng qua xính lễ cùng với tiền biếu và vương phủ, tự nhiên có người có thể hỏi tham gia, có mấy di nương xài bạc, hỏi thăm rõ ràng, Lâm gia này ra tay cũng thật đúng là không buồn xịn. Trong kinh thành, gia đình bình thường, tiền biếu cũng là 1 vạn lượng, nhưng Lâm gia, cho 2 vạn không nói, xính lễ này còn là 108 gánh, vật liệu may mặc cùng đồ trang sức, nhìn cũng không tồi rồi. Duy nhất nuối tiếc đúng là không có đất đai cùng với cửa hàng. Có 2 di nương động tâm, vừa nghe được Lâm gia này là quyên một tòa mỏ cho triều đình, gia cơ này còn có thể kém sao? 2 nhi tử của Lâm gia, gia đình kết thân lại là La gia cùng Phương gia, thế nhưng cưới đích nữ của gia đình đứng đắn, 2 nhi tử đều có công danh, một ở công bộ, một ở lễ bộ, gia thế này còn có thể kém sao? Thật là hô đồ, bị lừa rồi. Một di nương hấp tấp trở về tìm nữ nhi thương lượng đối sách, thì ra là chính là mẹ đẻ của Bát tiểu thư. Bát tiểu thư nghe xong mí mắt cũng không nhấc lên nói, ta đã sớm hỏi thăm được từ trong miệng đại ca chuyện của Lâm gia này rồi. Hơn nữa nghe nói Lâm gia nêu rõ chỉ cần 1 tỷ, nhưng vẫn là chết tâm đi. Chuyện ngày đó cũng trách ngươi. Không nói hai nương con nàng đang oán giận lẫn nhau, trong viện tử của Lý Bình nhất thời cũng náo nhiệt lên rồi. Không chỉ những tử muội này tới, ngay cả nha hoàn bà tử cũng đều chịu khó thu dọn viện tử sạch sẽ. Chẳng qua là một viện tử vật liệu may mặc gọn gàng này càng làm tăng thêm sự lụn bại của viện tử này. Đây cũng là phòng cũ lâu năm không tu sửa nhất ở trong viện. Tử Tình tất nhiên không biết những tình huống này. Hơn kỳ định vào 22 tháng chạp, cũng là còn 7-8 ngày thôi, phòng ốc trong nhà cũng phải thu dọn. Cũng may đồ vẫn là đầy đủ hết, nàng đã sớm chuẩn bị xong rồi. Thư Ngọc lấy vợ đón tân nương lần này đúng là một đứa thuận lợi nhất. Trong vương phủ vậy mà không có một tỷ muội nào tiễn đưa. Những người này vốn định thay thế Lý Bình cả vào Lâm gia, bất đắc dĩ ngày đó Tử Bình đã đặc biệt nêu rõ chỉ cần Lý Bình, vương phi cũng chỉ đành hết hy vọng rồi. Cho nên lúc này đám tiểu tỷ muội này nào là hâm mộ nào là ghen tị, rối rít làm khó Lý Bình. Lý Bình cũng lo sợ bất an mà lên kiệu hoa. Nam tử bài gà này không biết là cao hay là thấp, nhà chồng chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Kiệu hoa vào Lâm gia sau khi bái đường đưa đến tân phòng, Thư Ngọc cầm lấy can sưng vén khăn trùng đầu của nâng lương lên. Nàng chậm chậm ngẩng đầu nhìn Thư Ngọc một cái, thầm nghĩ nam tử này rất là quen mặt, ngược lại như đã từng gặp nhau ở nơi nào. Tam tẩu còn có ta, nhớ không? Yên Nhiên thò đầu ra. Ngươi không phải là công nữ đó sao? Đúng vậy, đây là tam ca ta. Ngày đó chúng ta giả công nữ và thái giám đi vào, nếu không làm sao lại chọn chúng ngươi. Tam ca của ta không tệ lắm có phải không? Cơ mà tam tẩu cũng rất xinh đẹp. Lý Bình giống như đang nằm mơ, nhìn tân lang trước mắt, mày kiếm mắt sáng, ôn hòa nhã nhặn, quả nhiên là một quý công tử phiên phiên. Nhìn lại bài biện trong phòng, nàng mỗi ngày đi thỉnh an vương phi, nhiều ít cũng là biết một chút hàng. Vừa nhìn bài biện này, không nói tráng lệ đi, gia cơ này tuyệt đối là không kém. Ngày hôm sau, nàng dậy thật sớm, chịu đựng đau nhức vào phòng bếp làm bữa điểm tâm đầu tiên cho công bà. Tiểu tử liền cười nói, phu nhân còn chưa dậy đâu. Lâm gia không có quy củ dậy sớm thỉnh an, người chi bằng cứ đi nghỉ một lát đi. Lý Bình nào dám, quy củ tân nương tới cửa ngày đầu tiên, nàng vẫn là biết được, đứng ở ngoài viện tử đụ của Từ Tình. Đợi mãi nửa canh giờ, vẫn là Thư Ngọc sau khi tỉnh lại phát hiện không thấy nàng, lúc này mới tìm đến. Bây giờ Từ Tình và Khang Bình cũng đã dậy cả rồi, vừa để cho bọn họ vào phòng. Từ Tình một phen kéo một tay Lý Bình, lạnh như băng, nhét cho nàng một cái lò sưởi nói, con à, đã vào cửa nhà này, sau này chính là người một nhà, giữa người một nhà không cần nói những thứ quy củ giả tạo này. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 532, phương ngoại 34, bốn loại tề vào. Lý Bình đột nhiên từ trong lời nói và động tác của Từ Tình cảm giác được một loại thân tình đã lâu không gặp, lâu đến mức nàng cũng không nhỏ, không nhớ rõ cái này gọi là mẫu ái, tình thương của mẹ nữa rồi. Bái kiến công bà xong, Lý Bình cùng thiết thân nha hoàn ôm một đống đồ trang sức đi theo Thư Ngọc trở về viện tử của mình. Lúc này mới nhìn thấy bà Từ cùng đám nha hoàn bồi gà vội vàng tìm đến. Thư Ngọc mắt lạnh nói, từ nay về sau những người này thay hết, từ trong trang của nương ta chọn mấy đứa thích hợp dùng trước, sau này gặp được người thích hợp lại mua mấy đứa. Trong cái nhà này ngươi chính là đương gia nãi nãi, ai dám khuân thuận theo, bán ra hết ra ngoài. Mấy bà Từ nha hoàn lúc này mới gấp gáp rồi, vội quỳ xuống xin tha. Lý Bình là biết rõ phẩm tính của các nàng, cũng không có xin tha dùm. Lúc này Yên Nhiên tiến vào cười nói, tam ca, ta muốn làm học đường cùng bệnh viện cho nữ tử, còn thiếu mấy người quét dọn phòng tắm và rửa bô, không bằng tam ca tam tẩu thưởng người cho ta, ngược lại làm cho ta tiết kiệm được mấy lượng bạc. Ngươi quỷ danh mãnh này, được rồi, ngươi mang đi đi, đến lúc đó không nghe lời ngươi lại bán các nàng đi. Ơ, ta còn đang muốn hẹn tam tẩu đi thăm mẫu thân, tam tẩu đã trở lại rồi. Thế nào, cha nương ta tốt không? Ừ, tiểu cô cũng không tồi. Lý Bình cũng là cười nói đùa một câu. Người trong gia đình này cùng với người trong vương phủ quá không giống nhau, giữa hai bên nhìn vô hòa, vô cùng hiền hòa, nói chuyện cũng là tùy ý, không cần phải cẩn thận từng ly từng tí nhìn ánh mắt người khác như trong vương phủ. Nàng đang suy nghĩ cái này thì Tiểu Trúc tới đây mời Lý Bình nói, cữu lão gia cùng cữu thái thái đều tới, phu nhân mời nãi nãi lại đi qua một chuyến. Thư Ngọc vội giải thích cho Lý Bình mấy câu chuyện của tang gia. Lý Bình để đồ xuống, đi theo Thư Ngọc lại quay về phòng chính. Yên Nhiên thì giao mấy nha hoàn này của Lý Bình cho mấy người phồn tinh và nhược thủy để cho các nàng đưa đi cho Lý lão đầu. Ở trong phòng chính, Lý Bình bái kiến xong mấy người Tử Phúc và Lưu Thị. Lưu Thị ở lại nói chuyện cùng với Tử Tình, còn Tử Phúc thì cùng với Khang Bình vào thư phòng. Vừa làm xong công việc của tam cháu ngoại trai, lại sẽ đến lượt đại cháu gái ngoại rồi. Đại cứu nương có thể tặng ngươi chút gì tốt đây? Đúng là phát sầu, tướng công nhà ta tốn thời gian nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được hai thứ đồ, tỷ tỷ hẳn là sẽ thích, chính là tranh của Tống Huy Tông, nói là đưa cho cháu gái ngoại thêm trang. Phó thị cười nói, đây rõ ràng là đồ nương ta thích, sao lại cho muội muội rồi? Thư Ngạn liền hỏi nàng, tứ cữ nương thiên vị rồi. Phương thị cũng cười tiếp một câu, Phương thị vào mùa đông năm ngoái sinh nữ nhi, hôm nay lại có thai 2 tháng rồi, mà sở sở hôm nay đã là mẫu thân của 2 nhi tử. Không có biện pháp, vật lấy hiếm làm quý, cháu ngoại trai nhiều không đáng giá tiền, cháu ngoại gái lại chỉ có 1 thôi. Ai nói tiểu muội còn có 2 đứa đấy? Trần thị cười với nàng, đúng là quên nàng rồi, đáng đánh. Hạ Cam Vĩnh sau khảo hạch năm nay từ sân tây trở về, Từ Hỷ tìm một chức chủ sự công bộ cho hắn, cũng coi như quan ở kinh thành rồi. Bởi vậy bọn họ trực tiếp từ sân tây về An Châu mừng năm mới, chờ năm sau thì tới đây luôn. Như vậy 6 người tăng gia lại tề tự rồi. Mấy người nói đùa một hồi, Tử Phúc sai người gọi Từ Tình tới. Mọi người liền giải tán. Lý Bình trở về viện tử đem ngân phiếu trong tay, nơm nớp lo sợ hỏi Thư Ngọc, tướng công, đại ca nhị ca cho chúng ta 1 vạn lượng bạc, 3 cứu nương mỗi người 1.000. Một buổi sáng này chúng ta đã thu được 2 vạn 3.000 lượng bạc. Số bạc này thực sự là của chúng ta không? Đúng vậy, ngươi cho rằng là thế nào? Thư Ngọc đau lòng mà sờ đầu của nàng, nói là từ vương phủ ra mấy 7 vạn lượng bạc đã hù dọa thành như vậy.

Yên Nhiên vừa nói vừa vói tay vào trong cổ của Vĩnh Cầm. Ba người ở một bên giễu cợt lẫn nhau. Vĩnh Cầm bởi vì cũng là đến tuổi, Dương Thị cũng biết tử thọ, nhờ mấy người Tử Phúc và Lưu Thị giúp đỡ để ý, đang cho Vĩnh Cầm xem tướng, tranh thủ năm nay cũng định ra để thành thân. Vĩnh Chương là đi theo vi thư vĩ ở hải ngoại, đoán chừng là phải đợi cuối năm mới có thể trở về, cho nên hôn sự này cũng chỉ có thể để Vĩnh Cầm trước rồi. Vĩnh Chi thì còn nhỏ, mới có 14, bằng tuổi của Văn Lâm. Văn Lâm, sao ngươi không chơi đùa cùng chúng ta? Yên Nhiên thấy Văn Lâm đứng ở một bên bèn hỏi hắn. Văn Lâm đi sơn tây mấy năm, xa lạ với chúng ta rồi hay sao? Lúc nhỏ không phải là thường ở chung một chỗ sao? Vĩnh Cầm cũng lên tiếng hỏi hắn. Ta nhớ được mà, lúc ta ở sơn tây cũng nhớ mọi người các ngươi. Vậy ngươi vừa rồi nghĩ gì thế? Vĩnh Chi bất mãn hỏi hắn. Ta nghĩ Yên Nhiên tỷ gả rồi, có phải nên đến lượt Ngũ biểu tỷ rồi hay không? Khó khăn lắm ta mới trở về, các ngươi thế mà cả đám đều rời khỏi đây, trong lòng ta không được tự nhiên. Ta cũng nhớ Tứ biểu tỷ rồi. Ngươi đừng nóng vội, ngươi cũng không còn 2 năm đâu. Nhưng là nhớ ngày đó đại tỷ tỷ còn ở đây, còn mang theo chúng ta ca hát ấy nhỉ? Khi đó mọi người chúng ta ở hậu hoa viên là náo nhiệt và vui vẻ cỡ nào. Không bằng đại tỷ ngươi, phát thiệp cho các nàng, mời các nàng trở về làm khách, mọi người cùng họp mặt có được hay không? Thôi, nếu là ta gửi thiệp các nàng sẽ chê cười ta, chờ các nàng thêm trang đó, dù sao các nàng cũng sẽ tới mà. Yên Nhiên suy nghĩ một chút liền nói, ai nói chúng ta sẽ tới thêm trang cho ngươi? Tĩnh Nguyệt đỡ bụng tiến vào, nàng đã có thai 5-6 tháng. Thì tỷ, ngươi có thuận phong nhĩ hay sao? Chúng ta vừa muốn phái người đi đón ngươi, ngươi đã tới mất rồi. Vĩnh Chi phỗ tay cười nói, ta nào dám không đến, chưa gì người ta đã nhớ thương lên rồi. Ta nói nè, cả đám chúng ta cộng lại cũng không giàu có bằng ngươi. Ngươi còn nhớ tới đám người nhà chúng ta thêm trang cho ngươi. Ta cũng nói cho ngươi biết, tứ tỷ cũng không có thứ gì tốt. Vĩnh Hiên tiến lên, nhéo một khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Yên Nhiên đang muốn phản kích nàng. Ta là bà bầu, ngươi sẽ không ngay cả bà bầu cũng muốn bắt nạt chứ? Vĩnh Hiên vội lui ra 2 bước, nha hoàn theo sau đỡ nàng. Hừ, ngươi chờ, chờ ngươi sinh xong, ta không tha cho ngươi. Yên Nhiên chỉ đành phải dừng bước, chẳng qua lại đưa tay ra. Lấy ra, thứ tốt gì đâu? Ta có thể có thứ tốt gì? Này, cho ngươi đấy. Vĩnh Hiên nhận lấy một cái hộp từ trong tay nha hoàn. Yên Nhiên vừa mở ra nhìn, lại có thể là 4 tiểu A Nhi, dáng điệu thơ ngay rõ ràng, là dùng ngọc dương chi khắc thành. 4 người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm, hoặc là ngồi sổng thần thái khác nhau, rõ ràng rất là thật giống, ngay cả lông mi trên mặt cũng có thể đếm được rõ ràng. Nàng vừa nhìn thật đúng là yêu thích. Vĩnh Hiên liền cười nói, biểu muội, ngươi cứ chiếu theo cái này mà sinh, giống như cô cũng sinh một hơi 4 nhi tử. Vĩnh Cẩm nghe xong ở một bên xét hỏi, muốn chết sao? Ngươi thành thân rồi còn lời nói đùa nào cũng dám nói. Đúng vậy, nếu không phải nể em bé trong bụng ngươi, hôm nay nhất định xé nát cái miệng của ngươi. Yên Nhiên cũng lườm Vĩnh Nguyên một cái, muốn xé miệng người nào? 3 người Vĩnh Liên cùng với Vĩnh Lăng, Vĩnh Dung liền đi vào. Hôm nay thật là đầy đủ hết rồi, còn không cần gửi thiệp đi đón nữa. Nàng có thể nghĩ đến đi đón chúng ta, sẽ không phải là nhớ thương đồ của chúng ta rồi chứ? Vĩnh Lăng và Yên Nhiên quen thuộc hơn một chút liền nói được một câu, đây cũng không phải, nàng còn có thể thiếu đồ tốt gì? Từ nhỏ đồ nàng chơi, cái nào không phải là người ta chọn thứ tốt tới? Ta cũng thấy kỳ quái, các ngươi nói khi đó muội phu mới bao tuổi đã biết đối tốt với Yên Nhiên muội muội, những người khác hắn nhìn cũng không nhìn, nhớ tới ta liền không phục. Các ngươi nói chờ ngày thành thân đó, chúng ta nghiên nghĩ biện pháp gì làm khó hắn một chút mới được. Vĩnh Dung lên tiếng, đúng vậy, ta tán thành. Trở lại mọi người suy nghĩ thật kỹ, nghĩ được liền thông báo với nhau một tiếng, chỉ là không thể nói cho muội muội biết trước được. Vĩnh Liên cũng tiếp lời nàng, đại biểu tỷ, hơn ngày thành thân chúng ta cũng không có làm khó đại tỷ phu mà. Yên Nhiên vội vàng tiến lên lôi kéo áo của Vĩnh Liên, các ngươi nhìn một cái, người còn chưa đi qua lòng đã sớm qua rồi, mở miệng một tiếng chúng ta cũng không biết e lệ. Vĩnh Liên dùng ngón tay điểm xuống mi tâm của Yên Nhiên. Vĩnh Chi và Văn Lâm ở một bên nghe đều chà chà mặt của nàng. Yên Nhiên đuổi đánh các nàng cả viện tử, tiếng cười đều truyền ra ngoài mấy tiệm cửa phía ngoài. Lý Bình ở trong viện tử nghe được liền hỏi Thư Ngọc, muội muội ở nhà chơi đùa như vậy nương sẽ không tức giận sao? Thư Ngọc thấy nàng hâm mộ đầy mặt, thương tiếc mà giữ lấy tay của nàng, nếu muốn chơi đùa như vậy nương cũng sẽ không quản ngươi. Mấy ngày nay ngươi vẫn chưa rõ sao, nhà ta thật không có những quy củ này. Chờ muội muội thành thân, ngươi theo ta đi phủ Tùng Giang ở một đoạn thời gian, trong phủ ngươi là lớn nhất, ngươi muốn làm thế nào đều tùy ngươi. Nhưng mà bộ dáng này của ta có thể ra ngoài xa như vậy? Lý Bình sờ bụng của mình, cũng phải,

vui vẻ. Ta nha đã biết đủ rồi. Yên Nhiên ở bên kia nghe thấy được, vội chạy tới dập đầu cho thần thị. Mượn cát ngôn của bà ngoại. Tốt tốt, bà ngoại biết Yên Nhiên của chúng ta nhất định là trải qua những ngày thật tốt. Bà ngoại nhìn ngoại tôn nữ tế những năm này không sai được. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Lưu thị tranh nhau đòi rửa mặt, xe mặt cho Yên Nhiên. Mấy người các nàng cũng là đầy đủ người, đều cười nói cứ thể trải đầu đưa gả cho Vương Phi, đời này cũng chỉ có một cơ hội này. Cho nên mấy người này có rửa mặt có trải đầu, có xe lông mặt có điểm tâm, có trang điểm cài đồ trang sức, có thay y phục. Tóm lại mỗi người đều là tranh một loại việc. Không phải là ngươi oán trách ta làm nhiều rồi, chính là ta giận ngươi cướp việc của ta. Đại thẩu, tại sao lại là ngươi? Vừa rồi ngươi vừa rửa mặt cho nàng, trải đầu này nên đến lượt ta. Trần Thị gấp gáp tiến lên. Nhị thẩu, thay y phục này giữ lại cho ta, lông mặt ta không dám dùng sức để xe đâu. Dương Thị cũng tiếp lời. Sa phấn cùng đánh mã để cho ta đi, còn có cài đồ trang sức cũng để lại cho ta. Phó Thị vội vàng hô lên. Tứ thẩu, ngươi làm nhiều rồi, ta làm gì đây? Tử Vũ cũng nóng nảy lên. Mọi việc như thế mà nói liên tục không ngừng, làm cho bên cạnh Yên Nhiên hò hét loạn lên. Đây là chuyện chưa bao giờ có, nàng cũng đành phải cười nhận, trái lại làm cho nhạt đi nỗi bi thương phải gả con của Tử Tình. Hạ Văn Dương cầm cái hộp trong tay đứng ở ngoài cửa, nghe động tĩnh bên trong, muốn vào lại không dám vào. Những năm này hắn dần dần hiểu tại sao Lý Dược lại không chào đón hắn, tại sao phụ thân hắn lại phái đến Thạch Sơn Tây nhậm chức. Thì ra là lo lắng hắn mơ ước Yên Nhiên biểu muội. Thực ra Hạ Văn Dương khi đó căn bản là còn chưa hiểu tình yêu nam nữ, chẳng qua là nghe tổ mẫu hắn nói phải thân cận nhiều với Yên Nhiên. Khi đó tâm sự thiếu niên còn chưa kịp hiểu biết nở hoa, Lý Dực đã giành trước định hôn với Yên Nhiên rồi, thân phận của hắn cũng công bố theo, còn ai dám tranh giành gì với hắn ta chứ. Chẳng có hôm nay nàng sẽ phải xuất giá rồi. Văn Dương muốn tặng một lễ vật cho nàng, dù sao cũng là huynh muội một đời. Hắn đã thi trúng tú tài năm ngoái, nhưng là Hạ gia không để cho hắn xuất dương. Văn Dương, muốn tặng cho muội muội cái gì, sao không đi vào? Vĩnh Tùng thấy hắn đứng ở bên ngoài hỏi một câu. Hắn cũng là cùng mấy đứa Vĩnh Bách tới đây thêm trang cho nàng. Hình như bên trong đều là nữ quyến, ta sợ lỗ mãng. Đi thôi, đều là người nhà mình mà. Biểu muội ngươi nói hôm nay làm khó muội phu như thế nào, mấy người chúng ta cũng đã thương lượng xong rồi. Cũng chỉ hôm nay chúng ta làm khó hắn, hắn không dám phản kháng. Qua hôm nay cha chúng ta mấy lá gan cũng không dám làm. Nhìn tí tiền đồ này của ngươi, ngươi không biết có một câu gọi là thu sau tính sổ sao? Vĩnh Bách lườm đại ca của hắn một cái. Còn có một câu, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vĩnh Phong cũng là tăng thêm một câu đáp. Ta chẳng quan tâm, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh này thôi. Yên Nhiên nói với bọn họ một câu. Ờ, xem nhẹ ngươi rồi phải không? Lý Dược vượt muốn từ trong phủ đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Xem ra cửa hôn này cũng là không dễ qua lắm. Vốn là hôn sự hôm nay Lý Hãn nói ở trong cung, chứa theo quy củ trong cung là không có hoàng tử tự mình rước dâu, dĩ nhiên cũng không có nhà ngoại của tân nương đưa hôn. Nhưng mà Lý Dực là muốn theo tập tục dân gian tự mình đón nàng, là ở trong vương phủ của hắn, là nhà của hắn và nàng. Lâm ra ngoài cửa lớn, Vĩnh Bách, Vĩnh Tùng, Vĩnh Nam, Vĩnh Sam, Vĩnh Phong, Vĩnh Ngô, Vĩnh Đồng, một dãy người đem ghế đầu ngồi ở trước bậc thang, vừa lúc chặn ngăn cửa lớn. Mấy vị cô gia trung thiếu bân thì đứng ở một bên xem náo nhiệt. Lý Dực vừa xuống ngựa đã ôm quyền hành lễ với mọi người. Các vị biểu ca biểu đệ, Lý Dực hôm nay có lễ, đến hồng bao cầm lấy. Ý nghĩa nho nhỏ không thành kính ý. Bọn sai vặt mang tới một sọt hồng bao, mấy người Vĩnh Tùng không có động chỗ. Biểu ca biểu đệ, có yêu cầu gì thì cứ việc nói. Mấy người chúng ta đã thương lượng rồi, nghe nói Thư Dệ thành thân cũng đã tốn 1.000 lượng ngân phiếu mới qua được cửa thứ nhất. Chúng ta muốn xem thử một chút thành ý của ngươi. Việc này đơn giản thôi. Lý Dực nghe xong, bỏ lấy 2 tờ ngân phiếu từ trong chỗ gã sai vặt bên người, hai tay đưa cho Vĩnh Tùng. Vĩnh Tùng nhận lấy, liền gật đầu nói, đây là yêu cầu thứ nhất. Cái thứ hai, một cái đơn giản trước, chúng ta ra câu đối cho ngươi. Thủy thủy chiêu chiêu, chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu lạc, ngươi đọc phía dưới ra. Phù Vân Trường, trường trường trường, trường trường trường tiêu. Câu này Lý Dực thật đúng là đã học. Đại ý là nước biển dâng dâng, rồi hạ xuống, mây trôi dài dài, rồi tan. Điểm đặc biệt của câu đối này là chiêu có khi làm chiều, trường có khi làm thường, có khi làm chướng. Tùy cách ngắt phải giấu mà có những cách đọc khác nhau. Không có khó, lại một câu. Câu này là cửu cung cách. Ngươi điền 9 số vào, đường ngang, đường dọc và đường chéo đều phải bằng 15. ngươi từ từ suy nghĩ, chúng ta không nóng nảy đâu. Vĩnh Tùng bưng một tấm ván gỗ từ dưới đất lên, cho Lý Dực một cây bút chì. Cũng may cái này từ tình đất dạy bọn họ, chẳng có Vĩnh Tùng không biết mà thôi, còn tưởng rằng làm khó được Lý Dực. Lý Dực cầm lấy bút chì, cầm chút hoang mang mà điền ở chính giữa số 5, hai bên mỗi bên một số 9. Hơi suy tư một lát, liền đã điền xong toàn bộ 9 số. Không thể nào, nhanh như vậy. Mấy đứa Vĩnh Tùng có phần như đưa đám, nhưng là đã nói ba cửa rồi, cũng không có thể làm khó Lý Dực nữa, bèn bỏ mấy cái ghế đầu ra. Cổng trong kia ngồi chính là mấy người thư dệ. Làm cho Lý Dực ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực cũng ở đây. Khó trách mình phái người đi tìm đều là tìm cớ nói không rảnh, thì ra đều ở đây, muốn tới ra đều khó cho hắn đây mà. Ta có thể hỏi một chút hay không, tổng cộng có mấy cửa vậy? Lý Dực có phần nhức đầu. Ba cửa, tuyệt đối giữ lời. Thư dệ liền cười đáp, đại ca, năm đó người thành thân, ta thế nhưng là ba bên tương trợ, không thể như vậy chứ. Lý Dực cười khổ nói với hắn, chúng ta biết, cũng chỉ hôm nay có thể làm khó người, qua hôm nay muốn tìm cơ hội này cũng không dễ tìm rồi. Đúng vậy, ta đợi ngày hôm nay đúng là đã biết bao nhiêu năm. Ngươi cứ yên nhiên bội nguội, ngươi cao hứng, hại phụ thân ta đến bây giờ vẫn còn nhớ tới, còn mắng ta phế vào một trận. Ngươi nói khẩu khí này, không tìm ngươi xả thì tìm ai xả đây? La Hạo Viêm kéo kéo ống tay áo, làm ra vẻ xoa tay hầm hè. Ta mới oan đấy, mười mười còn đang ở trong bụng cô. Phụ thân ta đã nói đó là nàng dâu của ta. Ngươi nói bị hắn tới sao chọc gậy trước, ta tìm ai tố khổ đây? Văn Tinh Vực cũng là bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Hai người các ngươi, con cũng có rồi, còn nói chuyện này để làm gì? Các ngươi một người cưới muội muội của đối phương, một người cưới đường muội của đối phương, không cảm thấy nên đòi công đạo cho muội muội mình sao? Bớt ngắt lời, bây giờ là nói đến chuyện ngươi qua cửa cơ mà. Được rồi, ra để một đi. Lý Dực đành phải chịu thua. Ta nói trước, ta muốn đánh cùng ngươi một trận, ngươi nếu thắng ta, tính là qua một cửa ải này. La Hạo Viêm nói. Lý Dực biết tiểu tử này đã muốn báo thù hắn từ lâu, chẳng qua lúc này cũng chỉ đành phải đồng ý, nhưng mà lại nói ra điều kiện. Chúng ta đánh tiếp nữa, thắng bại nhất thời cũng là khó mà phân ra, không bằng điểm đến là dừng, tìm nhánh cây khoa tay múa chân một chút thôi. Ta nếu điểm chúng ngươi ba cái, ngươi thua trước. Dĩ nhiên, ngươi điểm chúng ta ba cái trước, tất nhiên là ta thua. Được, công bằng, chúng ta sẽ làm trọng tài ngay. Thư Ngạn thấy vậy, vội đi tìm hai nhánh cây, làm cho dài bằng nhau. Lý Dực vạch một vòng tròn, nói là chỉ ở trong vòng. Hai người khoa tay múa chân, mỗi người điểm chúng đối phương hai cái. Đến lượt thứ ba, Lý Dực đập thẳng nhánh cây vào La Hạo Viêm, được tính là hắn thắng. La Hạo Viêm không phục đuổi theo Lý Dực, nhất định đòi đánh một trận nữa, nói là Lý Dực chơi xấu. Nguyện đánh cuộc chịu nhận thua, cái thứ ba là ta trước đi. La Hạo Viêm chỉ đành phải lui sang một bên, nói với Văn Tinh Vực, lúc này xem ngươi rồi, ngươi cũng không thể dễ dàng để cho hắn qua cửa đâu. Được, ta ra một đề toán Tây Dương cho hắn, ta để cho hắn làm từ hôm nay đến ngày mai cũng không có làm ra. Văn Tinh Vực cũng không biết Lý Dực đi theo Tử Tình đã học toán học Tây Dương, cũng không biết Lý Dực đã đi Đại Anh Quốc. Đề toán học ra cho Lý Dực là một đề gà thỏ vịt cùng với lòng mới tinh. Đề như vậy, nếu như không biết dùng ẩn số, không biết nhóm phương trình, thật đúng là khá khó giải. Nhưng là đối với Lý Dực mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng rồi. Liên tục hai cửa, hắn đều qua rất nhẹ nhàng. Văn Tinh Vực cùng La Hạo Viêm đều là không phục hắn, gửi gắm hy vọng vào trên người ba người thư dệ. Đề mục của thư dệ là bộ, đối một bộ tuyệt đối. Tháp nội điểm năng, tầng tầng khổng minh ra cát lượng. Lý Dực đau khổ suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra được. Vừa đúng lúc này, bọn nha hoàn từ hái mấy đóa hoa sen từ trong hậu viện tới đây. Hắn liền cười đáp, hoa sen năm nay nở thật sớm, qua hai tháng sẽ có ngó sen ăn rồi. Lý Dực nghe xong sáng tỏ thông suốt, liền đáp, trì trung tẩy ngẫu, tiết tiết thái bạch lý trường canh. Ờ, ngươi đối được rồi. Cái này ngươi đừng có quản, ba cửa đã qua rồi. Lý Dực nói xong liền đi vào trong, mấy người thư dậy cũng không tiện ngăn cản. Cửa tử viện của Yên Nhiên đầy áp người, Lương Thị các nàng căn bản không nghĩ tới Lý Dực vào cửa nhanh như vậy, đều náo nhiệt để xem chờ. Lúc này nhìn thấy hắn đã tới, liền cuốn quyết tìm ghế đầu ngồi ở cửa. Lý Dực vội phân phó đám nha hoàn bà tử theo tới, giải hồng ba xuống đất trong cửa ngoài cửa, sau đó để cho đám con nít theo nhau tranh cướp ầm ĩ. Đám con nít chạy đến dưới chân mấy người Lương Thị nhặt hồng bao, đám con nít đầy đầy đựng đựng, mấy người Lương Thị cũng không tiện ngồi, vội đứng lên. Lý Dực thừa cơ lẩn vào trong. Cửa ải này để cho Lý Dực dễ dàng đi qua, Lương Thị các nàng là hối hận không thôi, oán trách mãi Lý Dực quá giả hoạt. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 535, phiên ngoại 37, hạnh phúc lớn, chương cuối. Nói tới Lý Dược, tổng cộng xông qua 3 cửa lớn, 7 cửa nhỏ, cuối cùng cũng đi tới được trước mặt Yên Nhiên. Nhìn tân nương một thân mũ phượng, khăn quảng vai trước mắt, hồi tưởng lần đầu tiên mình nhìn thấy nàng. Hồi đó, nàng vẫn là một em bé mới sinh ra không lâu, bản thân không khỏi thích ngay nàng. Đoạn đường này đi tới, may mà có nàng theo ở bên cạnh mình, mới đỡ cho trái tim của hắn cũng trở nên ấm áp. Muội phu, ngươi bế muội tử của ta ra đi, ta cũng nhớ được, lúc nhỏ ngươi ngày nào cũng muốn bế nàng, hôm nay là ngày đặc biệt, bế đi đi. Vĩnh Huyên dẫn đầu hô lên. Đúng vậy, bế đến phòng chính hành lễ, sau đó lại bế lên kiệu hoa. Vĩnh Lăng cũng là xen vào náo nhiệt. Không được, muội muội của ta, ta chờ một ngày này, chờ bao nhiêu năm, quyền lợi này ta mới không cho hắn đâu. Thư Dệ tiến vào cướp lời nói. Lý Dệ mới chẳng quản Thư Dệ đâu, vội một bước tiến lên, ôm lấy Yên Nhiên đi luôn, trực tiếp đi đến phòng chính của Tử Tình. Thư Dệ chỉ đành phải dương mắt nhìn ở phía sau. Hành lễ xong, đám người Vĩnh Tùng, Vĩnh Liên đều theo cùng với Lý Dược ra cửa. Muốn đi theo, đi Thành Vương phủ đưa hôn, bọn họ cũng đều chưa từng tiến vào Thành Vương phủ đâu. Cổng chính Thành Vương phủ hôm nay mở rộng ra, không riêng cổng chính, ngay cả cửa nách cũng đều mở rộng. Một đường trải thảm đỏ, khắp nơi là khí đỏ vui mừng, ngay cả cái cây ven đường cũng cho quấn vải đỏ lên. Dọc theo thảm đỏ tiến vào phòng chính, phòng chính có Lý Hãn cùng với hoàng hậu đang ngồi. Chuyện này là mọi người tăng gia nhất thời không nghĩ tới, mấy đứa Thư Dệ biết, vội dẫn đầu quỳ xuống, tung hô vạn tuế. Chúng ái khanh đều bình thân, hôm nay trẫm chỉ là một phụ thân nhìn con mình thành thân, muốn vui mừng cùng với mọi người, mọi người chớ nên câu nệ. Nhưng là hoàng đế ngồi ngay ngắn ở nơi này, ai dám làm loạn, chỉ đành phải nhìn Lý Dược cùng với Yên Nhiên bái thiên địa. Nhìn Yên Nhiên đưa vào động phòng. Trong tân phòng có rất nhiều tỷ đệ của Lý Dược, còn có một khách nhân đặc biệt, chính là Lý Linh. Yên Nhiên không nghĩ tới Lý Linh có thể tự mình trở lại tham gia hôn lễ của nàng. Lý Dược là muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Yên Nhiên thiếu chút nữa đã tự mình vén khăn trùm đầu lên muốn nhìn Lý Linh, còn may Lý Dược nhanh tay vội nắm bàn tay nhỏ bé của nàng lại. Muội muội, việc vén khăn trùm đầu này là việc phi phu mong chờ nhiều năm, cũng không để cho muội muội làm thay được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, thấp giọng nói một câu. Ca ca, đang có người bên cạnh đấy. Không được, các ngươi đều đã bái thiên địa rồi, còn nói cái gì ca ca muội muội, đổi lại một cái đi. Nói trước, chúng ta cũng không thích nghe vương gia vương phi đâu, cũng không biết là người nào đùa bỡn. Thế là người nên gọi là gì đây? Ừ, nhị ca nếu theo như quy củ đón dâu của dân gian, nhị tở theo như dân gian gọi như thế nào, chúng ta muốn hai vị gọi một tiếng. Được rồi, nương tử, vi phu muốn vén khăn trùm đầu của ngươi. Lý Dực cầm một cây xứng lên, khăn trùm đầu chậm chậm mở ra, cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cái mũi nhỏ tinh xảo, hai tròng mắt trong suốt, đôi mày lá liễu thanh tú nhất thời hiện ra trước mắt hắn. Được rồi, các ngươi cũng đã xem tân nương rồi, đi ra ngoài trước để cho tân nương thay quần áo đi. Lý Linh dẫn tất cả mọi người đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lý Dực vừa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, Lý Hãn đã phái người đến gọi hắn. Tông thất tập nhân, đại thần trong triều đều đang chờ Lý Dực đi qua mời rượu, hắn chỉ đành phải khẽ hôn một cái trên mặt nàng. Chờ ta trở lại nhé. Sau khi Lý Dực đi, bốn thiếp thân nha hoàn của Yên Nhiên đi vào hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo. Quy củ của hoàng gia là không cần Yên Nhiên đi ra ngoài mời khách tiếp rượu. Nàng nhìn thoáng qua tân phòng của mình, nhìn ba gian phòng lớn thông suốt, hẳn là trong bảy gian phòng chính, Yên Nhiên ở ba gian phía đông. Gian thứ nhất là một cái kháng lớn, trên kháng để mấy cái đệm song song kháng bàn, dưới kháng là một dãy hai hàng ghế cao, hình như là chỗ để tiếp khách. Gian phòng này Yên Nhiên ngồi là một cái giường bạt hồ, chiếm cứ nửa gian phòng. Gian phòng trong cùng cũng là một cái kháng lớn, cái này hẳn là ở chỗ mùa đông ở của hai người. Phòng tắm ở trong nhĩ phòng, có cửa nhỏ nối thẳng. Nàng nhìn lướt qua đại khái, đám ma ma đưa thức ăn tới đây, vội ngồi ngay ngắn ở trên bạt bộ. Cuối cùng cũng nhịn được đến trời tối, Lý Dực tiễn bước khách nhân, liền vội vàng mà chạy tới hậu viện. Thấy nàng đã rửa mặt xong, một đầu tóc mượt mà thả xuống, ở trên người nhẹ nhàng mà khoan khoái, tất cả đồ trang sức hoàn toàn không có, vội ôm lấy nàng. Ngươi theo ta đi tắm, có được hay không? Không được đâu. Lý Dực trực tiếp ôm lấy nàng, dùng sức chôn đầu ở trong cổ Yên Nhiên. Ngươi thật là dễ ngửi. Khi còn bé, ta còn từng tắm rửa cho muội muội, sao bây giờ muội muội ngược lại không chịu hầu hạ ca rồi? Hắn không bỏ được ngẩng đầu, một mực cọ lại ở trong cổ nàng. Được ngươi đi trước, lát nữa tao lau đầu cho ngươi.

Nhà đầu Lâm gia nghe nói là có tạo hóa, có bản lĩnh ngươi hãy bảo vệ tốt, đừng để cho người khác chui vào chỗ trống. Còn có nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có nói ra thế của ngươi, nếu không ngươi khẳng định là không được đâu. Một năm này ta mới 8 tuổi, đâu có hiểu được lời của phụ thân là có ý gì, chỉ là ghi nhớ một câu, ta phải bảo vệ tốt Yên Nhiên. Lần này đi nhà cô còn có La Hạo Viêm. Mấy người chúng ta vừa mới vào vườn, La Hạo Viêm đã ngại đông ngại tây. Cô đại khái là không nghĩ tới chúng ta lại tới nữa, vốn là có chút nhức đầu. Nghe thấy được lời oán trách của La Hạo Viêm, không nói hai lời liền đuổi người đi. Cuối cùng ta cũng lại gặp được Yên Nhiên muội muội rồi. Một thân quần áo phấn hồng, nhưng là không có tay áo, cánh tay nhỏ cùng bắp chân nhỏ đều lộ ra, càng lộ ra vẻ trắng ngần. Tóc thì hơi xoăn, mới úp qua tai, mắt đen bóng có chút ngạc nhiên mà nhìn chúng ta chằm chằm. Ta nhìn thấy nàng người nho nhỏ được bế ở trong lòng thư rể, không biết Thư Ngọc nói với nàng cái gì, cười một tiếng mặt mày phát sáng. Ta thật là ghen tị. Có một lần ta thấy muội muội chơi ở trên mặt đất, gọi ca ca đòi ôm, ta cách gần nhất, cuối cùng cũng được như nguyện bế muội muội lên. Văn Tinh Vực thấy vậy cũng muốn tranh, ta vội vàng giao muội muội cho thư rể. Ta biết thư rể chắc chắn là không để cho Văn Tinh Vực bế muội muội, quả nhiên là bị ta đoán trúng rồi. Cô nói là muốn đi thăm cô của nàng, dẫn chúng ta đi thể nghiệm cuộc sống nhà nông. Đến nơi đó, cô của cô lại cũng bị ngã bệnh rồi. Cô muốn đi dìu nàng, cho nên đưa Yên Nhiên muội muội cho ta ở gần nhất. Trong lòng ta quá cao hứng, bắt chước cô nói chuyện. Yên Nhiên phải ngoan ngoãn nha. Không nghĩ tới muội muội lại thơm ra một cái, ta cũng mê mẩn rồi. Thư Dệ thấy vậy vội vàng đoạt mất muội muội, nhìn chằm chằm ta, nhưng là trong lòng ta vui mừng vô cùng. Ta mới không so đo với hắn đâu. Một ngày kia, mặt trời bên ngoài thật to, tất cả mọi người chơi ở trong thư phòng. Thư Dệ cùng Thư Ngạn bị cô gọi ra ngoài cáo việc, chỉ có Thư Ngọc cùng với Thư Vĩ vừa chơi cờ nhảy vừa trông nàng. Văn Tinh Vực cùng La Hạo Viêm đang chơi hoa dung đảo, một mình ta ở trên chiếu ăn dưa hấu. Yên Nhiên thấy vậy là đào đi về phía ta. Ta cuối cùng có thể ôm muội muội rồi, dùng thìa nhỏ trong tay bón cho nàng ăn dưa hấu. Yên Nhiên ngoan, gọi Dực ca ca, gọi Dực ca ca rồi thì có dưa hấu ăn. Yên Nhiên liền lắc đầu. Ca ca, ăn. Ta không biết nàng là muốn bảo ta ăn hay là chính nàng muốn ăn đây. Suy nghĩ một chút liền nói. Yên Nhiên ngoan nhất, thơm ca ca một cái có được hay không? Ta học bộ dáng của Thư Dệ bọn họ, dán mặt qua. Nàng quả thực là thơm ta, lại còn dính nước miếng trên mặt ta. Đáng tiếc, tình cảnh này bị Văn Tinh Vực thấy được. Hắn lạch cạch chạy tới, đẩy ta ra, cướp muội muội từ trong lòng ta đi. Ngươi làm cái gì với muội muội đấy? Nàng là vợ ta, cha ta nói là đã định trước với cô từ lâu rồi. Vừa lúc Thư Dệ lúc này đi đến, nghe thấy lời của Văn Tinh Vực nói, cướp lại Yên Nhiên từ trong tay của hắn. Nói nhảm, nước ta mới không có đáp ứng cha ngươi đâu. Cha ta nói rồi, tương lai hôn sự của muội muội ta để cho nàng tự mình làm chủ, ngươi bớt tự cho là đúng đi. La Hạo Viêm ở một bên nghe thấy liền bu lại nói. Nói như vậy ta cũng có cơ hội rồi, có lẽ tương lai muội muội là thích ta cơ. Ta cùng Văn Tinh Vực đồng thời để La Hạo Viêm một cái nói. Ngươi chen vào náo nhiệt cái gì, muội muội mới sẽ không thích ngươi. Ta chỉ kỳ quái, tốt xấu gì chúng ta cũng là lớn lên với nhau từ nhỏ, không phải là huynh đệ mà hơn hẳn huynh đệ. Một nha đầu vắt mũi chưa sạch mà thôi, các ngươi tranh giành làm cái gì chứ? Chàng trai vui tí nào, ngay cả nói cũng không biết nói. Có lẽ nào mai sau lớn lên thành một nha đầu nông thôn điêu ngoa bốc đồng, các ngươi cũng muốn ư? La Hạo Viêm nói lầm bầm. Ngươi nói nhảm, muội muội ngươi mới là nha đầu điêu ngoa bốc đồng. Không đúng, là ma lem điêu ngoa bốc đồng. Thư Ngạn mắng La Hạo Viêm, đồng thời cũng đi lên đẩy hắn một cái. Đúng, là ma lem không có người thích, là yêu quái người la đánh. Thư Ngọc cũng là giúp đỡ nói một câu. Các ngươi mới nói nhảm đấy, nữ hài La gia chúng ta thế nhưng là đại gia khuê tú nổi tiếng kinh thành, há một nha đầu nhà quê như muội muội ngươi có thể so sánh được sao? La Hạo Viêm gào lên với mấy đứa thư rể. Cái này cũng không nhất định, không chừng Yên Nhiên muội muội trưởng thành sẽ hơn La gia ngươi đấy. Ngươi nhìn cô giống như nha đầu nhà quê sao? Văn Ninh vừa hỏi hắn. Đúng đó, nữ hài La gia ngươi có ai hiểu biết nhiều như cô? Mấy ngày nay cô dạy ngươi bao nhiêu trò chơi, bao nhiêu bài hát thiếu nhi, còn dạy ngươi bao nhiêu chuyện xưa có ngụ ý. Không nói tới cái khác, phòng chơi này nhà ngươi có sao? Không nói nương ta, hãy nói tới muội muội của ta. Muội muội của ta tại sao phải so sánh với muội muội ngươi? Ở trong lòng ngươi, muội muội ngươi là cái gì không liên quan tới chúng ta, nhưng là ở trong lòng ta, muội muội của ta chính là bảo bối duy nhất trên cõi đời này. duy nhất, ngươi có hiểu không? Thư Dệ nhìn La Hạo Viêm một cái, nhàn nhạt nói một câu. La Hạo Viêm chừng mấy đứa Thư Dệ. Không phải là một nha đầu vắt mũi chưa sạch thôi sao? Nhà ta có mấy đứa, đâu có đến mức bảo bối như các ngươi. Ngươi vẫn chưa hiểu, muội muội ngươi chính ngươi cũng không coi nàng là báu vật. Chỉ bằng điểm này, muội muội của ta đã thắng rồi. Bởi vì muội muội của ta vẫn luôn là báu vật trong lòng bàn tay người một nhà chúng ta. Thư Ngạn đắc ý nói. Khó trách Thư Dệ nói yên nhiên muội muội là chân bảo duy nhất của một nhà bọn họ. Ta nhìn ra được, cả nhà cô đối với nàng đều là yêu thương như chân bảo. Ta ghi nhớ lời của Thư Dệ và Thư Ngạn, sau này ta cũng nhất định phải coi nàng như là báu vật trong lòng bàn tay ta. Ngày hôm đó, khách tới nhà đó là người nào đó của cô. Cô gọi nàng là Hạ Thái Thái, là tới cùng với bà ngoại. Hạ Thái Thái này ta vừa nhìn thấy đã không thích rồi. Nàng đầu tiên là nhận lấy muội muội từ trong tay cô. Ai nha, bé này lại lớn rồi, xinh đẹp hơn rồi. Đáng tiếc tiểu biểu ca ngươi không có ở đây, nếu không do hai người các ngươi xem thử người nào cao hơn. Đây không phải là nói nhảm sao? Ta nghe giọng điệu của nàng thật giống như rất thích muội muội, nhưng mà ta thấy cô cùng Thư Dệ bọn họ đều là không thích nàng. Ta lén lén hỏi Thư Ngạn, biết được nàng muốn để cho tôn tử của nàng, cũng chính là con của muội muội cô định thân oa nhi cái gì đó. Ta không biết kết thân oa nhi là có ý gì. Lén lén chạy đi hỏi thiếp thân thị vệ của ta, thì ra kết thân oa nhi chính là để cho muội muội làm vợ của tôn tử nàng. Hừ, nghĩ mà đẹp. Cũng mà cô cùng bà ngoại đều là không có đồng ý. Ta mặc dù còn nhỏ, nhưng là ta biết muội muội này tương lai chỉ có thể ở bên ta. Ta mới sẽ không để cho nàng vào nhà người ta, cho người khác làm vợ đâu. Bởi vì ta thích nàng. Ta thích nhìn nàng cười, nhìn nàng khóc, cũng nhìn nàng ăn vạ làm nũng. Chỉ cần nàng mềm mại gọi một tiếng ca ca, lòng ta sẽ tràn đầy vui mừng. Thực ra trong lòng ta, cô so với những cô đứng đắn kia càng thân thiết hơn. Ta thích cô. Ta từng nghĩ tới nàng nữa là mẫu thân của ta thì thật tốt. Ta biết Diệu cũng không phải là nhi tử của bà ngoại, nhưng là Diệu cũng gọi bà ngoại là nương. Cho nên ta muốn để cho cô là mẫu thân của ta. Như vậy yên nhiên muội là có thể vẫn luôn ở theo bên cạnh ta, tự như cô ở bên Dượng. Nghĩ tới những thứ này, ta có chút giàu dĩ. Ta cách muội xa như vậy, một năm đến thăm nàng một lần đã là cực hạn rồi. Ta phải như thế nào mới có thể trông nàng lớn lên đây? Chương 537, ngoại truyện tâm sự thiếu niên, Thư Dệ phần 1. Ta mới từ thư viện đi ra ngoài, đã nhìn thấy La Hạo Viêm, Văn Tinh Lực mang theo một tỷ nha đầu 8 tuổi, hình như đang chờ ta. Ta có chút ngoài ý muốn đi về phía bọn họ. Vừa muốn nói chuyện, không nghĩ tới, tiểu nha đầu này lại cầm roi chỉ vào người ta hỏi. Thì ra ngươi chính là Lâm Thư Dệ, nghe nói nhà ngươi là từ nông thôn rất xa đến đây, nhà ngươi là làm ruộng, có phải ngươi nói nữ Hà La gia chúng ta không bằng nha đầu nông thôn nhà ngươi hay không? Đây không phải là chê cười sao? Một nha đầu ở nông thôn lại cũng dám tới gọi nhịp cùng với La gia chúng ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bản thân ta muốn kiến thức một chút tiểu thôn cô của Lâm gia các ngươi là người gặp người thích như thế nào. Ta nghe xong lời nói của nha đầu này mới cẩn thận đánh giá nàng. Một thân quần áo đỏ thẫm, đai lưng rộng bên màu vàng kim, túi thơm ngọc bội cung thao, trên đầu tết một vòng bím nhỏ thả xuống, mặt mày như vẽ, ngũ quan rất là tinh xảo, rất huênh hoang mà nhìn chằm chằm ta. Ta có chút không hiểu nhìn về phía La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực, hai người bọn họ liền khoác tay. La Hạo Viêm liền nói, ngượng quá, hai người chúng ta nói chuyện trong lúc vô tình bị muội muội của ta nghe được. Muội muội của ta cũng là một đứa tính tình nóng nảy, bởi vậy lúc này nhất định đòi tới cửa đi xem bảo bối nhà ngươi. Ta lạnh lùng nhìn bọn họ một cái nói, muội muội của ta không phải là con khỉ chơi đùa tùy ý các ngươi nhìn tới nhìn lui. Nàng như thế nào là chuyện của Lâm gia chúng ta, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng lấy muội muội của ta ra so sánh với bất kỳ kẻ nào. Nói xong ta cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, tự ý muốn đi. Ai ngờ nha đầu thối kia lại thật phun một roi ra. Ta nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, theo bản năng lùi chân, dùng tay phải che mặt, nhưng là vẫn là bị đánh trúng cánh tay. Ta dưới cơn nóng giận trở tay kéo một cái, cướp roi qua, đang muốn chút ngược lại về, đột nhiên nhớ tới đối phương chỉ là một tiểu nha đầu, chỉ đành phải ném roi đi. Tiểu nha đầu đã sợ choáng váng rồi, có lẽ nàng cũng không nghĩ tới sẽ đánh chúng ta, cho là ta dưới cơn thịnh nộ sẽ chút lên nàng. Hai hàng nước mắt trong veo, ngay cả La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực cũng có chút ngây người. Hết thảy sự việc này xảy ra quá nhanh, bọn họ cũng không kịp phản ứng. Ta không thèm đến dịu với bọn họ nữa. Vừa lúc xe ngựa đăng nhà cũng là tới đón ta. Ta lo lắng cho vết thương roi trên cánh tay mình sẽ bị nương nhìn ra. Ống tay áo này đã rách, roi của nha đầu thối này lại là mang răng nhỏ, đúng là quá ghê tởm rồi. La Hạo Viêm thấy ta muốn đi, vội theo tới đây nói: "Huynh đệ, thật xin lỗi, muội muội của ta ở nhà vốn là có chút tùy hứng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng như vậy. Ta thay nàng nhận lỗi với ngươi. Vừa lúc ta cũng có nhiều ngày không đi thăm cô, không bằng hôm nay cùng nhau đi qua, ta cũng nhận lỗi với cô." Ta không thèm đến xỉa đến hắn, cho dù ta nói không để cho hắn đi, hắn có chạy đến nhà ta cũng không ngăn được. Ta cũng buồn bực, mấy người này làm sao cứ thích chạy tới nhà ta như vậy? Mọi người còn vô liêm sỉ nói: "Bởi vì nương ta làm cho bọn họ cảm nhận được sự ấm áp của mẫu thân. Chẳng lẽ nhà bọn họ cũng không có mẫu thân sao?" Ta lên xe ngựa nhà mình, ba người bọn họ cũng là ngồi xe ngựa đi theo qua. Ta vừa vào cửa lớn thì có một bóng dáng màu hồng chạy như bay mà đến, liền vội vàng ôm lấy. Ta biết ngay trừ Yên Nhiên không có người khác. Ta cùng muội muội mặt dán mặt liền hỏi: "Nhớ đại ca rồi sao?" Yên Nhiên vội vàng gật đầu nói: "Nhớ, nhớ quá. Đại ca xem thử nào, một tháng không gặp, sao đại ca cảm thấy ngươi lại mập lên rồi?" Ta nhớ hai má nhỏ nhắn mềm mại của nàng, cố ý trêu chọc nói. Quả nhiên Yên Nhiên nghe xong phồng má bĩu môi nói: "Đại ca đáng ghét nhất rồi, nhưng nói ta một chút cũng không mập, chẳng qua là có chút mập của con nít thôi." "Được, muội muội không mập, muội muội của ta đáng yêu nhất rồi. Đại ca đưa ngươi lên thật cao." Ta cười giơ nàng lên. Tiểu muội năm nay 4 tuổi, vốn là nương muốn dẫn nàng đi về An Châu, nhưng là phụ thân ra ngoài còn chưa có trở lại, ta cũng muốn ở lại kinh thành đọc sách. Sang năm ta muốn thi học trò nhỏ, nương nói dứt khoát ở lại kinh thành cùng ta 2 năm, nói là chờ cha ta trở về sẽ lại cùng trở về. "Yên Nhiên muội muội, sao ngươi không gọi Vực ca ca cùng với Viêm ca ca thế?" La Hạo Viêm hỏi nàng. Yên Nhiên nằm úp sấp trên bả vai của Thư Dệ, hướng về phía La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực, ngọt ngào mà gọi 2 tiếng ca ca. Lại nhìn thấy một nha đầu La Gia đứng ở bên cạnh, nàng cũng là cười gật đầu: "Chào tỷ tỷ." La Hạo Viêm nghe xong vội nói: "Yên Nhiên của chúng ta thật ngoan, đây là Tố Tố tỷ tỷ, cũng là muội muội của ta." Yên Nhiên hiển nhiên là không có hiểu rõ, bởi vì nàng nhìn thấy tay áo của ta bị làm rách, vén ống tay áo của ta ra. Vừa lúc nhìn thấy vết thương do roi của ta, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà thổi mấy hơi hỏi: "Ca ca, có đau không?" "Vốn là đau, tiểu muội vừa thổi là hết đau ngay. Nương đâu rồi, đang làm cái gì vậy?" "Ở trong phòng bếp đó, làm đồ ăn ngon cho đại ca." Lời của Yên Nhiên nói có khi vẫn là không có logic. Đang nói thì nương đi ra, chào hỏi cùng mấy đứa Văn Tinh vừa trước. Yên Nhiên vội trượt từ trên người ta xuống, chân nhỏ lạch bạch chạy tới hô lên: "Nương ơi, đại ca tay đau, thổi thổi có máu." Nương nghe xong, 3 bước cũng làm thành 2 bước đi tới, sờ toàn thân của ta trước, sau đó vén ống tay áo của ta lên, đau lòng mà hỏi: "Làm sao làm thành như vậy, đây là vật gì đánh vào?" Nương ta luôn không có hứng thú với múa đao múa gậy, cho nên vết thương do đao, kiếm các loại đều là không phân rõ. Về phần vết thương do roi, chỉ sợ nàng còn chưa từng nhìn thấy đâu. Nương nắm tay của ta, đang muốn vào nhà dùng rượu cồn lau cho ta. Trong nhà có rượu cồn cao độ, tự mình nương chiết xuất, chính là dùng để khử trùng cho vết thương. La Hạo Viêm bước lên phía trước mấy bước gọi: "Cô, đây là muội muội La Tố Tố của ta, thực xin lỗi, vết thương của Thư Dệ là muội muội ta làm, bởi vì lúc này nàng cũng là tới đây xin lỗi." Hắn nói xong liền đẩy La Tố Tố một cái. La Tố Tố đang nhìn nương ta gần người đó, nàng đại khái là vẫn chưa từng thấy sự rung động giữa mẫu tử huynh muội nhà như ta. Thấy La Hạo Viêm đẩy nàng một cái, lắp ba lắp bắp mà nói: Thật xin lỗi à. Yên Nhiên biết được vết thương của ta là La Tố Tố này gây ra, thở phì phò mà đi tới, đẩy nàng một cái nói: "Ngươi hư, không cho ngươi tới nhà ta." Nương ta nhìn ta, muốn hỏi gì lại thấy có người ngoài ở đây, vẫn là nuốt trở lại. Lúc này mấy đứa thư ngạn cũng từ bên ngoài trở về, ba người bọn họ đang vào học ở học quán phụ cận. Ta một tháng không có về nhà, mấy đệ đệ thấy ta đều rất thân cận. Nương ta giữ mấy đứa Văn Tinh Vực ở lại ăn cơm, không nghĩ tới mới vừa vào phòng ăn, Tiểu Dực lại tiến vào. Thằng này dùng lời nương của ta mà nói, chính là tự đến quen, vừa vào cửa đã nói ngay: Cô, ta tới vừa vặn, hôm nay người đầy đủ hết như vậy." Ta cũng không ưa hắn như vậy, rõ ràng chính là biết hôm nay mập hưu, Văn Tinh Vực có thể sẽ sang đây thăm Yên Nhiên. Hắn đề phòng Văn Tinh Vực giống như đề phòng cướp, hết lần này tới lần khác còn chết không thừa nhận, rất biết giả bộ mà. Không nghĩ thì Yên Nhiên nhìn thấy hắn cũng rất là cao hứng mà lôi kéo tay của hắn. Nương ta muốn mặc váy quay cho muội muội, ta nhìn Tiểu Dược rất là tự nhiên nhận lấy, thần thục mà thay cho nàng. Ta nhìn Văn Tinh Vực một cái, bộ dáng hình như là rất bị đả thương. Cái này cũng không có biện pháp, Tiểu Dược không cần đọc sách ở thư viện giống như chúng ta, có thời gian rảnh liền chạy đến tìm muội muội. Tiểu nha đầu bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Lý Dực, đi tới đẩy Yên Nhiên một cái gào lên. Người nha đầu thối này, dựa vào cái gì bà Dực ca ca tới hầu hạ ngươi? Ngươi biết Dực ca ca là ai sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Tiểu Dực lạnh mặt nắm một câu: câm miệng, ta làm gì còn không thích phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Yên Nhiên vốn là nhỏ hơn La Tố Tố nhiều như vậy, thoáng cái đã bị đẩy tới trên mặt đất. Tiểu Dực vội bế nàng lên, đau lòng hỏi nàng: Yên Nhiên ngoan, nói cho Dực ca ca, ngã có đau hay không? Yên Nhiên lắc đầu, vùng vẫy từ trên người Tiểu Dực xuống. Chẳng ai ngờ rằng nàng chạy thẳng tới La Tố Tố, đẩy La Tố Tố một cái không đẩy động được, liền vươn chân ngắn của mình ra đá qua La Tố Tố mắng: Người xấu, người xấu, đi ra ngoài, ngươi làm đau đại ca của ta, lại còn bắt nạt ta. Tiểu Dực nhìn La Hạo Viêm, La Hạo Viêm vội nói: Xin lỗi, ta mang nàng về trước. Cô cô, chuyện hôm nay là bội bội ta không đúng, ngày khác ta đặc biệt tới bồi tội cho cô cô. Nương ta nhìn ta, lại nhìn La Tố Tố nói: Nhà ta quả thực là không hoan nghênh khách nhân như vậy, sau này quản giáo tốt rồi hãy mang ra ngoài. Một câu nói của nương ta nói cho La Hạo Viêm đỏ bừng cả mặt. La Tố Tố nhìn chằm chằm nương ta nói: Ngươi dám đuổi ta đi, ngươi một thôn phụ nông thôn như ngươi lại còn dám đuổi ta đi, ta lấy roi quất ngươi. La Hạo Viêm vội vàng kéo nàng lại nói: Cô cô, chúng ta đi trước, lát nữa trở lại sẽ nói tỉ mỉ sau. Nương nhìn ta một cái, ta vội giải thích lại chuyện vừa rồi, còn may có Văn Tinh Vực ở một bên làm chứng. Văn Tinh Vực nói: Cô cô, thực ra La Tố Tố này bản tính không xấu, chính là bị cha nàng La Thúc Thúc làm hư rồi. Nếu không, mới vừa rồi nàng đánh Thư Dệ cũng sẽ không vì hành vi của mình dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vào cửa cũng đã xin lỗi cô cô. Tên ngu ngốc Văn Tinh Vực này, những lời này nói ra, nương ta có thể thích hắn mới là lạ đấy. Đừng nói nương ta, ngay cả ta cũng phủ định hắn rồi. Đây coi là cái gì? Còn lương miệng nói Yên Nhiên là vợ của hắn, lại che chở vợ như vậy sao? Văn Tinh Vực vừa mới dứt lời, Tiểu Dực lạnh lùng nhìn hắn một cái nói: Bản tính không xấu là có thể tiến lên đẩy Yên Nhiên muội muội. Yên Nhiên muội muội mới có mấy tuổi, bắt nạt một tiểu hài từ 4 tuổi tính là cái gì đây? Quả nhiên nương ta nghe xong lời của Tiểu Dực liền nói: Chính là lý này, nàng đánh Dệ Nhi, Dệ Nhi học nghệ không tinh bị nàng đánh, coi như là Dệ Nhi xui xẻo, nhưng là Yên Nhiên nhà ta cũng không đắc tội nàng. Nàng tại sao phải cho tất cả mọi người phải nhường nàng? Ta không thích người điêu ngoa bốc đồng như vậy. Đúng đó cô, sau này cũng đừng để cho nàng ta vào cửa nữa. Tiểu Dực ở một bên phụ họa nói. Nương lại nhìn Tiểu Dực hỏi: Tiểu Dực, nàng nói chúng ta không biết ngươi là ai, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai hay không? Ta thấy sau này nhà ta ngươi cũng bớt tới đi. Cô, ta là Tiểu Dực mà, ta còn có thể là người nào? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mang đến phiền phức toái cho ngươi đâu. Cũng không biết làm sao, nương ta vừa nhìn Tiểu Dực là mềm lòng. Cái thằng này lần nào cũng đến tìm kiếm sự ấm áp của mẫu thân từ nương ta. Hắn xem như tìm được điểm yếu của nương, biết hắn từ nhỏ không có mẫu thân, nương ta đối với hắn để tâm nhiều là có thể sánh bằng chúng ta. Văn Tinh vừa cũng nghe được giọng nói của nương không cao hứng, suy nghĩ một chút liền nói: Cô, ta sai rồi, nàng để Yên Nhiên muội muội đúng là nàng không đúng. Bữa cơm này ăn có chút nặng nề, trái lại thằng Tiểu Dực này vẫn là ngồi bên cạnh Yên Nhiên, thỉnh thoảng gắp chút thức ăn cho nàng, kẻ chút xương cá. Ta nhìn nụ cười không che giấu được trên khóe miệng của hắn, làm sao không được tự nhiên như vậy chứ. Chương 538, ngoại truyện tâm sự của thiếu niên, Thư Dệ phần 2. Ta không nghĩ tới đứa tên là La Tố Tố kia, sau khi từ nhà ta trở về bị La Hạo Viêm triển cách một hồi, lại không phục lắm, náo loạn lên, cuối cùng bị mẫu thân của La Hạo Viêm nhốt lại, lại cho nàng học quy củ tử tế. Hai ngày sau, mẫu thân của La Hạo Viêm đặc biệt chạy đến nhà ta, còn có một cô nương gọi là La Sở Sở đi cùng, nghe nói là tỷ tỷ của La Tố Tố, năm nay mới có 9 tuổi, cũng là đã trổ mã làm rung động lòng người. Tự nhiên hào phóng, cũng là thực sự có mấy phần dáng vẻ của đại gia quê tú, khác nhà đầu điêu ngoa La Tố Tố kia, một trời một vực. Ta đột nhiên rõ ràng, La Hạo Viêm này về nhà nhất định là kể lại, nhưng ta nói La Tố Tố không có nuôi dạy, cái này liền dẫn tới người có nuôi dạy. Nói kiêu chiến cũng được, nói khoe khoang cũng tốt, tóm lại là người tới không tốt. Quả nhiên La phu nhân vào cửa, tìm được nương ta đầu tiên là một phen nói xin lỗi. Đứa nhỏ của La gia chúng ta gia giáo không tốt, nghe nói là ở trên đường đánh công tử nhà ngươi, thật là xin lỗi Lâm Thái Thái. Ngươi nói cũng lạ, Tố Tố nhà ta luôn biết điều, sao đột nhiên lại đổi tính đổi tình? Đúng là chuyện chưa từng có, cũng không biết là bởi vì sao sự việc lại thành như vậy. Lúc này vì phạt nàng, ta để cho nàng học quy của tử tế ở nhà mấy ngày, đừng có ném đi thể diện của La gia. Nương ta nghe xong cười nói: chuyện giữa bọn nhỏ ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà dễ như nhà ta lớn tuổi hơn Lệnh Ái, bị đánh cũng là hắn học nghệ không tinh, cái này không có gì để oán giận. Chẳng qua là một đứa nhỏ 8 tuổi như Lệnh Ái lại bắt nạt tiểu nữ có 4 tuổi của ta, ta đây mới nói nàng một câu, nhưng mà nàng lại không biết sai còn muốn đánh ta. Phu nhân cũng biết mẫu thân trong thiên hạ đại khái là không khác nhau nhiều lắm, ta là một nữ nhân nông thôn, chúng ta ở nông thôn bên kia cũng chưa từng thấy như vậy. Ta nghe xong thầm cười, ý của nương ta không phải là nói nha đầu La Giang kia ngay cả đứa nhỏ ở nông thôn cũng không bằng sao? Cái này La phu nhân chỉ sợ là càng tức giận hơn rồi. Quả thật La phu nhân nghe xong đôi mày thanh tú dựng thẳng lên, một đôi mắt phượng trợn trừng nói, thật là to gan, lại dám nói nha đầu La Gia ta không bằng gia đầu nha ở nông thôn các ngươi. Đây là đại nữ nhi nhà ta, ngươi xem mới 9 tuổi đã là danh tiếng khắp kinh thành rồi, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, không gì không làm được, không chỗ nào không thông. Chuyện hôm nay muốn nói để chấm dứt cũng dễ chấm dứt, hoặc là ngươi mang theo nhi tử nữ nhi nhà ta đến La Gia ta chịu đòn nhận tội, nếu không chúng ta chia ra từng món tỉ thí tử tế một trận, bản thân ta là muốn nhìn xem một chút nữ nhi La Gia ta kém ở chỗ nào. La Sở Sở nghe xong mặt đỏ lên, lôi kéo vạt áo của La phu nhân, nương ngươi cũng đừng có náo loạn, hôm nay chúng ta tới là để xin lỗi, không phải là tới để gây chuyện đâu. Nương ta nghe xong nhìn La Sở Sở một cái liền cười nói, đã sớm muốn kiến thức khuê tú kinh thành, bị cô nương này quả thật là như hoa như ngọc, còn có chi thức hiểu lý nghĩa, vừa nhìn ta đã thích. La Sở Sở đại khái không nghĩ tới mẫu thân của ta chẳng những không có tức giận vậy mà lại khen nàng, dù sao cũng là đứa nhỏ mới có 9 tuổi, liền cúi đầu đỏ mặt. Lúc này yên nhiên chạy ra lôi kéo váy của La Sở Sở, ngửa đầu cười nói, chào tỷ tỷ. La Sở Sở nghe xong khom lưng ôm lấy yên nhiên nói, ngươi là yên nhiên tiểu thư sao, lớn lên thật là xinh đẹp. Tỷ tỷ cũng xinh đẹp. Yên nhiên dán mặt vào La Sở Sở làm cho nàng sửng sốt, nàng còn chưa từng tiếp xúc với loại phương thức biểu đạt trắng trợn như thế này, lại đỏ mặt lên, trái lại làm ta nhìn đến ngây người. Nương ta hay nói tiểu hài tử có thể cảm giác được thiện ý của người đối với họ nhất, xem ra La Sở Sở này và La Tố Tố đúng là không phải người cùng một đường. La phu nhân thấy La Sở Sở bế yên nhiên nói đùa liền nói với nương ta, đừng tưởng rằng ngươi thả nữ nhi bảo bối của ngươi ra ta rất mềm lòng, ta cũng nói cho ngươi biết nút thắt này không có dễ qua như vậy. Nữ nhi của ngươi còn nhỏ, chúng ta có thể đợi các ngươi 3 năm, 3 năm sau ngươi nếu là không thể dạy nữ nhi của ngươi thành tài nữ, chỉ có thể tự ngươi lên. Ngươi đã ngại tỉ thí của một vãn bối mất thân phận, bản thân ta là có thể tiếp ngươi. La phu nhân nói xong cũng không đợi nương ta đáp lời, lôi kéo La Sở Sở muốn đi, nàng chỉ đành phải để yên nhiên xuống qua lo hành lễ với nương ta, đi theo La phu nhân vội vã rời đi. Ta không nghĩ tới chính là ngày thứ hai La Hạo Viêm mang theo La Sở Sở lại tới cửa rồi, lần này nàng là mang theo đàn tranh tới cửa. Nha đầu này lại có thể là tới cửa để dạy yên nhiên học đàn sao? Ta nhìn nàng hành lễ với nương ta nói, Lâm thái thái, gia mẫu vẫn luôn tranh cường háo thắng, trận đánh cuộc này chỉ sợ là thực sự muốn thực hiện, thật là ngại ngùng quá, vì biểu đạt sự áy náy của ta tặng yên nhiên mỗi một chiếc đàn tranh, đây là ta hồi nhỏ cha ta tặng cho ta đấy. Nương ta tất nhiên là muốn từ chối, nhưng là thấy dáng vẻ khó xử của nàng, như quỷ thần xui khiến mà nhiều lời nói một câu, nương, nếu người ta đã từ xa xôi đưa tới, chúng ta hãy cứ nhận lấy đi, dù sao muội muội cũng là nên học một chút gì đó đấy. La Sở Sở vội vàng gật đầu nói, đúng đó đúng đó. Nương ta nhìn chằm chằm ta một cái, lòng ta trống rỗng rồi, tìm cớ rời đi. Cũng may xế chiều hôm đó ta là phải trở về trường học, liền vội vàng trở về phòng thu dọn đồ đạc. Nương ta cũng không hỏi ta chuyện gì. Mấy lần mộc hư sau đó, thỉnh thoảng còn có thể gặp La Sở Sở này tới nhà ta, như vậy làm ta kỳ quái, hỏi tiểu muội mấy lần nàng cũng nói là không rõ ràng lắm. Ta dứt khoát hỏi thẳng nương của ta, nàng liền trả lời, nha đầu này thật đúng là không tệ, cách giam 3 ngày thường tới chơi với yên nhiên, dạy yên nhiên đánh cờ đánh đàn. Ta không có coi cuộc đánh cuộc kia làm chuyện, nàng trái lại còn rất nghiêm túc. 3 năm sau ta đã sớm mang theo muội muội ngươi về tình viên rồi, nàng có bản lĩnh thì đến phủ An Châu tìm ta đi. Ta biết phương thức suy nghĩ của nương ta không giống với người khác, chuyện nàng cho là dâu ria, hết lần này tới lần khác đám quý tộc thượng lưu này lại hết sức coi trọng. Nếu như đến lúc đó nương ta hoặc muội muội không thể ứng chiến, chỉ sợ sau này cũng là không lăn lộn ở trong vòng tròn quý phủ của kinh thành được rồi. Nhưng mà ta biết nương ta nhất định là không cần, ta chỉ đành phải khuyên nhủ nàng, nương, bất kể 3 năm sau trận tỷ thí có tồn tại hay không, muội muội học thêm vài thứ cũng là không tệ, tương lai Lâm gia chúng ta cũng nhất định có thể giống như nhà bà ngoại, thay đổi địa vị. Muội muội nếu gả cho người ta, tất nhiên cũng là nhà quan lại, cũng phải giao thiệp với đám phu nhân thái thái kia. Nương nghe xong liền ôm ta vào lòng. Nhi tử nhà ta thật đúng là trưởng thành rồi, lại biết chủ tính tương lai cho muội. Nhi tử yên tâm đi, hồi các ngươi đi tỉnh viên ở An Châu, nương không phải là mời Lương tiên sinh cho các ngươi dạy các ngươi cầm kỳ thư họa sao? Muội muội ngươi, ta tất nhiên cũng sẽ mời người dạy nàng. Chẳng qua là nàng mới 4 tuổi, nhưng muốn cho nàng chơi mấy năm nữa. Còn có mấy người các ngươi cũng vậy, nương không muốn để cho các ngươi cõng quá nhiều thứ. Hy vọng các ngươi có thể vui vẻ mà lớn lên thành tài, làm việc mình thích làm. Ngươi hiểu ý nương không? Lời này nương ta từ nhỏ vẫn dạy ta, làm sao ta có thể không hiểu? Ta đang suy nghĩ khuyên lại nàng như thế nào, đột nhiên nương cười nói. Chẳng qua sợ sợ cô nương kia thật đúng là không tệ. Ngươi nói nương lừa nàng tới làm dâu thì thế nào? Ta vừa nghe, ta mới có 12 tuổi, người ta cũng mới có 9 tuổi, liền có chút tức giận mà nhìn nương ta. Nương ta thấy vẻ mặt của ta, liền cười ha ha, nhéo gương mặt của ta cười nói, thật không có thú vị, còn cái gì cũng không hiểu mà, nương trêu chọc ngươi chơi thôi. Ngươi yên tâm, tương lai vợ của các ngươi đều làm tự mình chọn đi, chỉ cần chính các ngươi thích là được. Chờ ta sai người, nương ta lầm bầm lắc đầu một câu, không phải nói người cổ đại trưởng thành sớm sao, làm sao nhi tử lại có phản ứng này? Xem ra suy nghĩ của nương quả thực là khác biệt, tự hồ chưa từng suy nghĩ chênh lệch giữa nhà ta và La gia, Lâm gia chỉ là bình dân. Mặc dù đương kim hoàng thượng phong cho cha ta một thân phận hoàng thông gì đó, để cho cha ta đi theo ta kiểu cậu xuất dương, nhưng là nói cho cùng nhà chúng ta vẫn là bình dân mà. Cũng không biết là La gia biết được La sở sở thường xuyên ra vào nhà ta nên cấm trần La sở sở, hay là bản thân nàng cảm giác được mình là đại cô nương rồi không ra ngoài. Tóm lại sau lại có một đoạn thời gian rất dài ta không có nhìn thấy nàng. Tiên sinh dạy đàn tranh của tiểu muội là Tiểu Dực mới cho nàng, cờ vây của tiểu muội lại là Tiểu Dực tự mình dạy, còn có biết chữ. Viết chữ là kỳ quái, thằng này lấy ở đâu ra thời gian đó? Gần như là buổi trưa cũng phải ở lại nhà ta hơn nửa canh giờ. Sau lại ta mới biết được hắn là bỏ qua thời gian nghỉ ngơi của mình. 2 năm sau ta trúng tú tài, cũng thi vào được quốc tử giám phụ học. Có một ngày từ quốc tử giám về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy một hồi tiếng đàn trong trẻo như nước suối, cùng với tiếng âm ách thô ráp của muội muội ta thật đúng là khác nhau một trời một vực. Không phải là ta hạ thấp tiểu muội nhà mình, 2 năm qua cờ vây của Yên Nhi tiến bộ rất lớn, chẳng qua là đàn tranh này thật làm cảm thấy nàng không tiến bộ nhiều lắm. 2 năm qua đã là đổi nhiều tiên sinh. Nương ta cảm thán, thứ thiên phú này thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta lén lút đến gần phòng đàn, muốn xem thử nữ hài có thể gảy ra được một khúc đàn như vậy sẽ có một dung nhan thanh lệ thoát tục như thế nào. Vừa mới tới gần cửa phòng, Yên Nhiên ngẩng đầu gọi ta trước, liền gọi một tiếng đại ca, vui mừng mà chạy tới. Ta vẫn giống như trước ôm lấy nàng, tiếng đàn véo von dừng lại, bóng lưng màu lam nhạt kia khoan tay đứng dậy, chậm rãi xoay người. Vậy mà lại là nàng, La Sở Sở, bên cạnh còn có 2 người dáng vẻ nha hoàn. Đại ca, đây là Sở Sở tỷ tỷ, ngươi không nhớ sao? Dực ca ca nói ta học đàn không tốt, là tiên sinh dạy không tốt, cho nên mời Sở Sở tỷ tỷ đến đây. Yên Nhiên thấy ta ngẩn người, bèn dùng sức bất mãn mà xoa nắn khuôn mặt của ta. Ta thấy La Sở Sở cúi đầu nén cười, bèn nói với Yên Nhiên, nếu mời tiên sinh tốt, ngươi sẽ đi theo học tử tế sao? Không cho nghịch ngợm, nếu không đại ca đánh mông ngươi. Ta vỗ vài cái vào mông của Yên Nhiên. Đại ca thật đáng ghét, Yên Nhi trưởng thành rồi, ngươi còn đánh vào mông người ta. Phải không? Nếu đã trưởng thành cũng đừng có nhào lên người đại ca. La Sở Sở nhìn sự qua lại giữa huynh muội chúng ta, trong mắt có một yêu thích và ngưỡng mộ. Ta vội gật đầu chào hỏi nàng. Hôm nay cứ tới đây thôi, Yên Nhiên muội muội khẳng định là cũng không còn tâm tư để học, ta cũng nên trở về nhà rồi. La Sở Sở nói, ta cảm giác mặt của mình có chút nóng lên, cũng may Yên Nhiên kịp thời giải vây cho ta nói, tỷ tỷ đi thong thả, đại ca chúng ta đưa tiễn tỷ tỷ đi. Ta bế Yên Nhiên đi ở phía sau La Sở Sở. Nha hoàn của nàng không biết nói gì với nàng, chỉ thấy nàng quay đầu lại nhìn ta một cái, cười một tiếng. Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao cha ta hay nói thích nhìn nụ cười tỏa sáng của nương ta, Tiểu Dực nói thích nhìn nụ cười xinh đẹp của muội muội, mà ta ở buổi chiều dương quang rực rỡ này ghi nhớ nụ cười của một nữ tử như vậy. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.